nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sớm biết mối quan hệ này, chẳng phải cô đã có thể thông qua anh trai mà quen biết ôn thời niệm rồi sao? Lục Dạ An khẽ nhướng mày, nghiêng mặt nhìn cô, em cũng có hỏi anh đâu. Em, Lục Diệp ngưng nhất thời nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn anh, rồi đi thẳng vào thang máy trước. Ánh mắt Giang Tùy rơi vào túi giấy trong tay ôn thời niệm. Cô cong môi trêu chọc. Được đó cô ôn, tửu lượng càng ngày càng cao rồi. Chơi luôn cả Mao Đài Cơ đấy. Ôn thời niệm cúi đầu nhìn một cái. Tôi không uống rượu trắng. Bạn tặng, cô thích thì cứ lấy đi. Thôi đừng, Giang Tùy lập tức xua tay. Nhún vai, tôi cũng không hảo cái món này. Cô cứ tặng cho người biết thưởng thức đi. Ánh mắt Lục Dạ An đảo qua lại giữa Giang Tùy và ôn thời niệm. Trong thang máy vang lên tiếng thúc giục của Lục Diệp Ngưng. Anh, còn đi nữa không vậy? Lục Dạ An thu lại ánh mắt. Đối với Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan nói. Tối nay đã làm phiền rồi. Sau này có thời gian tôi sẽ mời các cô ăn cơm. Nói xong, anh sải bước dài đi vào thang máy. Khoảnh khắc cửa kim loại đóng lại, anh nhìn thấy ôn thời niệm đưa một món quà lưu niệm cho Thẩm Dư Hoan. Rồi vươn tay xoa đầu cô gái. Vành tai thiếu nữ hơi ửng hồng, giống như một chú mèo được VTV thuận chiều. Giang Tùy tựa vào tường, trên môi treo một nụ cười dịu dàng mà anh chưa từng thấy. Giang Tùy về nhà lần này là do xin phép đoàn làm phim tạm thời. Để tránh việc phải vội vàng trở lại đoàn vào lúc rạng sáng như lần trước. Sau khi tiễn anh em Lục Dạ An đi, cô cũng không ở nhà lâu. Dặn dò Thẩm Dư Hoan vài câu chú ý an toàn khóa kỹ cửa nẻo. Cô liền rời đi lần nữa, lên xe trở về Hải Thành. Chiếc xe ổn định hòa vào dòng xe đêm của thành phố. Ánh đèn cao ốc ngoài cửa sổ kéo dài thành từng dải sáng rực rỡ. Trong xe, Giang Tùy dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, liếc thấy Khưu Tầm bên cạnh đang ôm một chiếc máy tính bảng. Ngón tay lướt qua lại trên màn hình, vẻ mặt chuyên chú, nghiên cứu gì mà say mê thế. Giang Tùy nhướng mày, một số lời mời hoạt động thương mại. Khưu Tầm xoay máy tính bảng về phía cô. Vừa lướt màn hình vừa giải thích, mấy lần trước cô bứt phá ra khỏi vòng an toàn, đã tích lũy được một chút nhiệt độ, mặc dù bây giờ vẫn chưa thật sự nổi tiếng, nhưng đã có các nhãn hàng chú ý đến cô rồi. Tôi đang giúp cô sàng lọc và đàm phán. Giang Tùy liếc qua, không mấy hứng thú với những nhãn hàng đó. Hỏi, có kịch bản mới nào gửi đến không? Hiện tại chưa có, Khưu Tầm thở dài. Nói ra nỗi lo lắng của mình, sau khi bộ phim này quay xong, cô có thể sẽ có một khoảng thời gian chống lịch, ngoại trừ một số ít nghệ sĩ đã tích lũy được danh tiếng và độ phổ biến trong lòng công chúng. Nếu không thì khoảng thời gian chống lịch là vô cùng chết người đối với bất kỳ nghệ sĩ nào. Muốn biết một nghệ sĩ có đủ nổi tiếng hay không, chỉ cần xem lịch trình của họ có kín mít, có liên tục nhận vai không. Khưu Tầm dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt. Khi nào cô tìm một tổng quản lý? Giang Tùy cười, sao cậu còn sốt ruột hơn cả tôi vậy? Bây giờ cô vẫn chưa nổi. Những việc lặt vặt này một mình tôi vẫn có thể ứng phó. Nhưng những gì tôi có thể làm cũng chỉ dừng lại ở đây. Tôi không thể giúp cô có được những tài nguyên tốt hơn. Khưu Tầm khóa màn hình máy tính bảng. Quay sang Giang Tùy, ví dụ như cơ hội thử vai trong các dự án lớn. Các buổi gặp mặt cấp cao cho đại diện thương hiệu, không có quan hệ thì hoàn toàn không thể tiếp cận được. Trong giới này, tài nguyên đều là từ việc lăn lộn trong các mối quan hệ mà ra. Cách chương